Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1013. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1013. Vừa về đến nhà, Tô Khiết đã nhận được điện thoại của Đường Lăng. Nhìn thấy điện thoại của Đường Lăng, Tô Khiết hơi sững sờ. Lâu như vậy rồi Đường Lăng mới gọi điện thoại cho cô là có ý gì? Trước đó, Nguyễn Hạo Thần còn cố ý gọi điện thoại cho cô, bảo cô đừng nhận điện thoại của Đường Lăng. Tô Khiết hơi nhếch môi. Nhận điện thoại, alo, cậu chủ Đường có chuyện gì không? Khiết Khiết, em đến đây một chút. Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Nghe thấy Tô Khiết nói vậy, Đường Lăng không kìm được bật cười. Con bé này đang trách anh ta lâu như vậy không liên lạc với mình đây mà. Tô Khiết ngẩn người, Đường Lăng nói nửa úp nửa mở. Nghe hình như không phải vì chuyện của mẹ. Đọc chuyện hay, được, cho tôi địa chỉ đi. Nhưng vì muốn biết rõ chuyện của mẹ, nên cô vẫn đồng ý. Sau đó, Đường Lăng gửi một địa chỉ tới. Tô Khiết cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe ra cửa. Lúc này, trong bệnh viện tư nhân của Trác Hiểu Lam, Trác Hiểu Lam nhìn tài liệu trước mặt, sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Sao cô ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ như thế này? Tô Khiết, Tô Khiết, năm đó Tô Khiết là một bệnh nhân của cô ta. Được phẫu thuật vì khi sinh con xuất huyết nhiều. Cũng chính vì chuyện lần đó mà sau này Tô Khiết không thể mang thai nữa. Tô Khiết không thể mang thai nữa là tin dữ với Nguyễn Hạo Thần. Nhưng Tô Khiết đã từng sinh hai đứa bé. Một nam một nữ. Cô ta nhất định phải nói chuyện này cho Nguyễn Hạo Thần biết. Nhưng cầm điện thoại lên, Trác Hiểu Lam lại do dự. Cô ta phải nói chuyện đó với Nguyễn Hạo Thần như thế nào? Nguyễn Hạo Thần mới kết hôn với Tô Khiết được mấy tháng, nên hai đứa bé đó chắc chắn không phải của Nguyễn Hạo Thần. Rõ ràng, Nguyễn Hạo Thần còn chưa biết chuyện này, nên Tô Khiết đã giấu giếm Nguyễn Hạo Thần. Trác Hiểu Lam hít sâu một hơi, sau đó cầm điện thoại lên, đi vào chỗ sâu nhất của gian phòng, gọi điện cho cậu hai Trác. Trước tiên cô ta muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu hai Trác không nhận điện thoại. Anh ta còn đang làm phẫu thuật. Trác Hiểu Lam nghĩ một chút. Rồi lại tiếp tục gọi điện thoại. Lần này là cậu Năm Tào. Cô ta biết cậu Năm Tào luôn thạo tin nhất. Nên chắc chắn biết rõ chuyện của Nguyễn Hạo Thần. Chị, có chuyện gì không? Nhận được điện thoại của Trác Hiểu Lam, cậu Năm Tào hơi bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên Trác Hiểu Lam gọi điện thoại cho anh ta. Trác Hiểu Lam tính cách hơi lạnh lùng. Bình thường cũng chỉ gọi điện thoại cho anh ba. Gần đây Hạo Thần vẫn ổn chứ? Anh ấy và Tô Khiết vẫn ổn chứ? Trác Hiểu Lam nghĩ một chút. Quyết định hỏi thẳng. Anh ba và Tô Khiết đã ly hôn rồi. Chị không biết sao? Cậu Năm Tào biết Trác Hiểu Lam vẫn luôn quan tâm anh ba. Nên cũng không nghĩ nhiều. Cậu nói bọn họ đã ly hôn rồi. Trác Hiểu Lam hơi ngẩn người. Rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô ta cảm thấy mừng rỡ. Thì ra Nguyễn Hạo Thần và Tô Khiết đã ly hôn. Vậy chuyện này chẳng có gì to tát nữa. Dù sao Tô Khiết và Nguyễn Hạo Thần đã không có quan hệ gì nữa. Cách chương.